phủ, không nỡ rời đi bọn họ. Đi đến đầu hẻm, có xe bò, có xe lừa, xe bò mất 6 văn, xe lừa mất 5 văn. Trần A Lộc nói bọn họ chỉ có 2 người, liền tiêu 5 văn kêu một chiếc xe lừa. Trần A Lộc vừa muốn lên xe, Tam Toàn vội vàng dùng tay áo lau lau xe, thỉnh A Lộc ngồi lên. A Lộc hôm nay mặc rất thể diện, là trường bào nhỏ sa tanh. Màu xanh nhạt thêu hoa văn tròn, nếu như trên mông ngồi dính bụi đen, về phủ hắn nhất định phải bị mắng. Trên nửa đường, Trần A Lộc nhìn thấy tiệm điểm tâm, lại xuống xe mua 2 bao điểm tâm 2 bao mứt. Hoa quả còn cho mua 2 cái dây cột tóc rủ xuống cho Trần A Mãn cùng Vương Tiểu Muội, hơn 3 khắc liền đến nhà Trần Thực, không chỉ một nhà Trần Thực đều ở đây, ngay cả một nhà Vương Thành đều đến. Nhìn đến bọn họ, A Lộc cười đến mặt mày cong cong. Hắn cảm thấy, ở bên này, không chỉ lại cười đến tự tại, ngay cả hít thở đều tự tại. Kỳ thật hắn, rất muốn buổi tối ở bên này hoặc là ở nhà cậu, ban ngày đi phủ tham. Tướng học, nhưng hắn sợ mình nói ra, tỷ tỷ sẽ thương tâm, nên vẫn luôn không dám đề cập, hắn lấy lễ vật ra, mỗi người đều có một phần. Đặc biệt là A Đường cùng tiểu đệ, đặc biệt thích bút cùng mực hắn đưa. Trần A Mãn cũng cười khanh khách nói, cảm ơn A Lộc đệ đệ, tới cửa còn nghĩ, tới mua 2 dây buộc tóc cho tỷ tỷ, thật hiểu chuyện. Ăn, bữa cơm trưa Trần Thực liền muốn đi tiểu lâu. Hôm nay vì chiêu đãi A Lộc hắn là thỉnh nửa ngày phép. Trước khi hắn đi, A Lộc vụng trộm thỉnh hắn giúp đỡ đổi 10 lượng bạc ra, đổi 5 cái nén bạc 1 lượng, 5 lượng khác đổi vài chục cái ngân giáp từ. Trần Thực nhìn hắn một cái, không nói gì, đổi 10 lượng bạc ấn theo hắn yêu cầu. Sau đó, lại vừa đánh vừa gõ, hỏi hắn ở phủ tham tướng có quen hay không quen. A Lộc nói cho hắn biết, ở cực kỳ tốt, buổi trưa cùng buổi tối đều đi chính viện cùng nhau ăn cơm với tỷ tỷ, chỉ điểm tâm là tự mình ăn, còn có nhiều đầy tớ hầu hạ như vậy, chỉ là rất nhớ cha cùng nương, nhớ Lộc, Viên, Trần Thực đi rồi, Vương Thành cũng không tốt tiếp tục. Ngồi ở Trần gia, liền dẫn vài nam hài tử đi dạo phố. A Lộc trước kia đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới phủ thành khi đó chân còn chưa lành, không đi trên đường chơi đùa. Hôm nay đi chơi còn có A Đường cùng A Đệ, rất là hưng phấn. Cơm tối do Vương Thành mời khách ra tiệm ăn ăn món ăn bình dân, vài tên tiểu tử ăn được mặt mày hớn hở. Sau đó, Vương Thành lại gọi chiếc xe lừa trước đưa A Lộc cùng Tam Toàn về. Phủ tham tướng sẽ đưa A Đường về Trần gia, thuận tiện đón Ngô Thị cùng tiểu muội về nhà. Đi đến cửa bên phủ tham tướng, Vương Thành nhìn thấy ánh mắt A Lộc lưu luyến không rời, cười nói. Lần sau lúc con nghỉ hưu mộc lại đến nhà cậu chơi. Hết chương 377, cách chương.